Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5656, chương 5655, Yến Hội kết thúc. Lâm Bạch nhìn xem trên yến tiệc đám người, phát hiện trừ Thất Tuyệt Thành Lục Thanh Quân cùng Kinh Long Tông Lý Vũ Sơn bên ngoài. Mặt khác mấy vị thánh tử thánh nữ, mặc dù có chút ân oán, nhưng đều không phải là thù truyền kiếp. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương ở giữa, càng giống là một loại hiểu lầm, nhưng cũng không biết đến cùng có phải hay không hiểu lầm. Mạc Nam cùng Lý Huyền Thu ở giữa, cũng không có quá lớn ân oán. Vẻn vẹn bởi vì Tinh Tông đệ tử xem thường Nguyệt Tông đệ tử mà thôi. Nhất làm cho Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là Lý Huyền Thu tính tình thật rất tốt. Mạc Nam từng miếng, Hồ Mị Tử kêu nàng. Nàng nhưng không có mảy may sinh khí. Làm người bình dị gần gũi. Trên người có một loại khó nói nên lời thành thục khí tức. Mạc Nam cùng Lý Huyền Thu so sánh, giống như là một cái hoàng mao nha đầu cùng một vị tài trí thành thục nữ nhân. Đường bối giao mặt ngoài đoan trang thành thạo, nhưng trên thực tế lại là một cái hoa si. Đoán chừng liền ngay cả Thủy Nguyệt kiếm phái cũng không biết bọn hắn thánh nữ uống nhiều quá. Sẽ là lần này bộ dáng đi. Trần Ngư Lạc tổ chức yến hội, kéo dài đến 3 ngày thời gian. Thừa dịp Long Huyết Tửu Tửu Kinh, mọi người càng ngày càng vui mừng. Có đôi khi thậm chí ngay cả Lục Thanh Quân cùng Lý Vũ Sơn đều nguyện ý ôn hòa nhã nhặn trò chuyện. Hai câu, mọi người tại trên yến tiệc, từ thiên nam địa bắc, cho tới sở quốc đoạt đích chi chiến, từ viễn cổ thời đại cho tới tương lai ma giới phát triển. Lâm Bạch tử tế nghe lấy, cũng tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Ngày thứ ba đang lúc hoàng hôn, Thủy Nguyệt kiếm phái trưởng lão tìm tới Vạn Tinh tiểu viện. Nói là đường bối giao đến đây tham gia Trần Ngư Lạc yến hội. Lại mấy ngày chưa về, Thủy Nguyệt kiếm phái trưởng lão không yên lòng, cho nên đến đây tìm kiếm. Trần Ngư Lạc đành phải đem uống đến say như chết đường bối giao nâng ra ngoài. Thủy Nguyệt kiếm phái trưởng lão nhìn lên, lập tức mặt đều đen. Ngày bình thường đoan trang thành thạo thánh nữ, giờ phút này lại trở thành một cái lạn tử quỷ. Cái này khiến Thủy Nguyệt kiếm phái trưởng lão làm sao có thể không giận. Đưa tiễn đường bối giao sau, Trần Ngư Lạc trông thấy trên yến tiệc đám người cũng đều là say như chết bộ dáng. Liền cười nói, chư vị, hôm nay yến hội không sai biệt lắm liền đến nơi này đi. Chúng ta ngày khác lại tụ họp đi. Trần Ngư Lạc vừa cười vừa nói, yến hội kéo dài 3 ngày, cũng kém không nhiều là thời điểm kết thúc. Lâm Bạch đứng dậy, chắp tay thi lễ, viết qua Trần Ngư Lạc mở tiệc chiêu đãi. Mấy vị khác thánh tử thánh nữ cũng đều là nhao nhao chắp tay mà tạ ơn. Chợt, các đại tông môn đệ tử, vịn tông môn của mình thánh tử thánh nữ, hướng về Quan Tinh tiểu viện bên ngoài mà đi. Thánh tử sư huynh, ta vịn ngươi đi. Kiều Mạt cùng Tần Giao đi đến Lâm Bạch bên người. Vịn Lâm Bạch hướng phía Quan Tinh tiểu viện bên ngoài mà đi. Mặc dù Lâm Bạch ở trong game cũng không có uống rượu, nhưng ở trò chơi kết thúc về sau, lại là uống không ít. 3 ngày yến hội, ước chừng cũng uống trọn vẹn 3 hũ Long Huyết Tửu đi. Không có việc gì, các ngươi đi về trước đi, ta tìm Trần huynh còn có chuyện cần. Lâm Bạch đối với Kiều Mạt cùng Tần Giao đám người nói. Kiều Mạt cùng Tần Giao liếc nhau, trên mặt đều có chút lo lắng. Dù sao bây giờ Lâm Bạch uống không ít rượu, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, vậy phải làm thế nào cho phải? Lâm Bạch cười nói, yên tâm đi, ta nếu là uống nhiều quá, chính ta rõ ràng. Tần Giao nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia hết thảy coi chừng, nếu là gặp phải bất cứ chuyện gì, đều lập tức truyền âm cho chúng ta sẽ lập tức chạy đến. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Kiều Mạt cùng Tần Giao mang theo đệ tử Thiên Thủy Tông rời đi Quan Tinh tiểu viện. Mặt khác mấy đại tông môn cùng gia tộc đệ tử cũng lần lượt rời đi. Lớn như vậy Quan Tinh tiểu viện bên trong, Lâm Bạch tìm được Trần Ngư Lạc, nói ra, Trần huynh, yến hội kết thúc, chúng ta cũng nên nói chuyện chính sự. Trần Ngư Lạc uống đến cũng có chút hoảng hốt cho nên liền cười nói, Lâm huynh, hôm nay có thể đến đây tham gia ta yến hội, ta liền biết ngươi không có khả năng không có chuyện gì. Lâm huynh, ngươi từ trước đến nay đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Nói đi, có chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp một tay sự tình, ta đều có thể giúp ngươi. Lâm Bạch nói thẳng không kiêng kỵ, ta muốn tìm một cơ hội, cùng Triệu gia thánh tử, Lý gia thánh tử, Tôn gia thánh tử nói chuyện. Trần Ngư Lạc nhíu mày hỏi, vì sao? Lâm Bạch cười nói, vì Trần Vương Điện Hạ làm việc nha. Trần Ngư Lạc nói ra, Lâm huynh muốn tìm bọn hắn nói chuyện, hẳn là trực tiếp đi bái phỏng là được, cái này lại khách khí. Mặc dù Thiên Thủy Tông cùng bọn hắn mấy gia tộc lớn không có giao tình gì, nhưng chỉ cần ngươi đến nhà bái phỏng, bọn hắn tất nhiên sẽ ra mặt gặp ngươi đó a. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta nói chính là nói chuyện, cũng không phải là quang minh chính đại nói chuyện. Trần Ngư là khẽ nhíu mày, hỏi, ta không hiểu. Lâm Bạch nói ra, ta muốn từ bọn hắn trong miệng hỏi ra một ít chuyện. Nhưng nếu là ta trực tiếp tới cửa đến hỏi, bọn hắn tất nhiên sẽ không nói cho ta. Cho nên, tốt nhất là có thể bức bách bọn hắn nói ra. Trần Ngư Lạc chân mày vẩy một cái, lập tức hơi biến sắc mặt. Lâm huynh, ý của ngươi là nói muốn đối với bọn hắn xuất thủ. Lâm huynh, ngươi cần phải hiểu rõ a, bọn hắn thế nhưng là đế đô ngũ đại gia tộc thánh tử. Nếu là bọn họ xảy ra sự tình, ngũ đại gia tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch cười khổ nói, cho nên a, việc này ta còn phải xin mời Trần huynh hỗ trợ. Trần Ngư Lạc vặn lông mày trầm tư một chút, nói ra, tốt, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp, nhưng ngươi đến cam đoan không cần lấy tính mệnh của bọn hắn. Bọn hắn nếu là chết rồi, các ngươi Thiên Thủy Tông cũng sẽ có phiền phức. Lâm Bạch nói ra, vậy ta liền xin đợi Trần huynh tin tức tốt. Trần Ngư Lạc khẽ gật đầu. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc truyền âm lệnh bài, đều cùng nhau thời gian phát sáng lên. Hai người xuất ra truyền âm lệnh bài nhìn lên, lại là Mạnh Cầm Tiên truyền đến truyền âm. Vừa rồi tại trên yến hội, mấy vị thánh tử thánh nữ giữa lẫn nhau cũng trao đổi truyền âm lệnh bài, có thể nhẹ nhõm liên hệ đến lẫn nhau. Mạnh huynh truyền âm cho chúng ta làm cái gì? Lâm Bạch nhíu mày. Lúc này, Lâm Bạch nhẹ nhàng đụng vào lệnh bài, Mạnh Cầm Tiên thanh âm liền truyền vào trong đầu. Lâm huynh, giấu kín tức giận hơi thở, mau tới Quan Tinh tiểu viện hội hợp. Mạnh Cầm Tiên thanh âm đặc biệt sốt ruột, giống như là gặp phiền toái gì một dạng. Lâm Bạch nói ra, Mạnh huynh truyền âm để cho ta tới Quan Tinh tiểu viện. Nghe thanh âm, tựa hồ rất nóng lòng. Trần Ngư Lạc nói ra, hắn cũng truyền âm cho ta, để cho ta ở trong Quan Tinh tiểu viện chờ lấy. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy không hiểu, nói ra, tiểu tử này muốn làm gì? Không bao lâu, Trần Ngư Lạc liền cảm giác được có người đụng vào Quan Tinh tiểu viện pháp trận, lặng yên không tiếng động tiến nhập Quan Tinh tiểu viện bên trong. Có người đến. Lúc này, Trần Ngư Lạc thân hình lóe lên, Lâm Bạch theo sát mà đi. Hai người tới Quan Tinh tiểu viện trong viện, nhìn thấy phía trước mấy cái bóng đen vụt xuất hiện tại Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc trước mặt. Trần Ngư Lạc hỏi, Mạnh huynh, đang yên đang lành không đi cửa lớn, vì sao muốn leo tường tiến đến a? Mấy bóng người kia mặc dù đứng ở trong hắc ám, nhưng Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đều đã cảm giác được mấy người kia chính là Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân, Dịch Hòa Trạch, chỉ có Lý Vũ Sơn không có ở đây. Mạnh Cầm Tiên đi ra âm thầm, vừa cười vừa nói, hắc hắc, nếu là đi cửa lớn, nhiều người phức tạp, có chút không tốt. Lục Thanh Quân nhíu mày hỏi, Mạnh huynh, chúng ta vừa mới rời đi Quan Tinh tiểu viện, ngươi vì sao lại truyền ngôn để cho chúng ta trở về đâu? Hơn nữa còn gấp gáp như vậy, còn để cho chúng ta nhất định phải giấu kín tốt thân hình. Lâm Bạch khẽ nhíu mày, xem ra không chỉ là hắn nhận lấy Mạnh Cầm Tiên cổ quái truyền ngôn. Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân, Nhiếp Thương, ba người cũng đồng dạng nhận lấy Mạnh Cầm Tiên kỳ quái truyền âm. Đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Hết chương.